Nam Cam kỳ 13, tổ chức liên minh cờ bạc bịp hút máu cả thân tình. Chó sói không ăn thịt nhau, câu ngạn ngữ phương Tây đã hoàn toàn sai bét trong thế giới đen kỳ bẻo, tiếng lóng chỉ cờ bạc bịp Sài Gòn cuối thế kỷ 20. Kịch bản đánh bịp và kỹ thuật điện tử được thực hiện âm thầm trong môn chơi sóc đĩa. Bằng đòn độc thượng thừa tuyệt độc này, Nam Cam lột róc xương máu của cả những chiến hữu từng vào sinh ra tử, kết nghĩa Mã Ngưu gồm Thành Đô La, Út Si, Út Em, Sáu Hoa, vợ chồng Lợi Sinh và cả những người anh em phương Bắc từng cắt máu ăn thề như Lý Đôi, Quốc Lũi, Thành Chân, Cu Lý. Tất cả đều ngậm ngùi cháy túi trong những canh bạc hết sức bí hiểm ngoài sức tưởng tượng. Chó sói không ăn thịt nhau, câu ngạn ngữ phương Tây đã hoàn toàn sai bét trong thế giới đen kỳ bèo, tiếng lóng chỉ cờ bạc bịp Sài Gòn cuối thế kỷ 20. Gia đình Nam Cam béo phì qua chiêu trò cạn tàu giáo máng này. Nam Cam chút cái hầu bao óc ách tiền vàng nặng trĩu sang con đường địa ốc. Hai căn nhà mặt tiền đường Hùng Vương, quận 5 vừa xây dựng xong, giao bán trên báo chưa dám mực thì Trúc Mẫu Hậu đã chơi trội bằng màn tung tiền áp đảo, mua qua mặt một quan chức tầm cỡ thủ trưởng cấp quận. Màn bịp sóc đĩa là gài chip điện tử và một đồng vị của bốn quân bài. Nhà sóc vô tư tác nghiệp, tay chim lợn bên ngoài kiểm soát chiếu bạc, xem mặt nào đặt nhiều tiền hơn sẽ sướng lên cho thị điệu, nằm vắt vẻo trên võng ngoài vách sòng, điều khiển qua chiếc máy chơi game hoặc điện thoại di động nằm trên tay. Bấm nút điều khiển đồng vị, lật sấp hoặc ngửa, đạt kết quả chẵn lẻ, ăn thua trước khi dỡ chén. Chỉ đơn giản bằng động tác bấm ngón tay trên phím, số tiền thu vào có chén bạc lên đến vài trăm triệu đồng. Vì nguồn lợi béo bở của máy in tiền sóc đĩa khiến Nam Cam phải cố gắng duy trì bộ máy này bằng bất cứ giá nào. Chăm chút hoạt động với đám cật ruột, sống chết và hết sức bảo mật cái tẩy của trò bịp hái ra tiền này. Gian manh xảo quyệt và thủ đoạn thuộc loại đại cáo hóa tinh thành quỷ, Nam Cam chỉ tung chiêu bịp trong những chén bạc cụp khi có khách đại gia tỷ phú đến viếng sòng. Ngoài Thảo Ma, Sáu Nhà, vợ chồng Thọ Đại Úy, chỉ có một mình Lý Đôi được biết chiêu trò bí kíp này. Bọn võ biền Cường Dâu, Quốc Lũi, Hải Bánh, Chín Đàn Cò hoàn toàn mù tịt, từng là con nai bị phanh thây trong những canh bạc mờ ảo, bí hiểm trong tay Sáu Nhà ngồi sóc cái. Mùa xuân năm 1990 được coi là mốc của Nam Cam chính thức đăng quang ngôi vị trùm của đại bàng, thống lĩnh giang hồ xã hội đen và thế giới ngầm Sài Gòn. Các Việt kiều Mỹ gốc giang hồ ăn nên làm ra ở nước ngoài kéo nhau về Việt Nam, rủ nhau sang sòng Nam Cam thử vận may đầu năm. Trong đám Việt kiều nhốn nháo tả me, chiều mùng 3 Tết năm 1990 xuất hiện Chảy Còm, lão quái huyền thoại của môn roulette ngày xưa ở Sài Gòn, qua sự giới thiệu nồng nhiệt của đại gia đua ngựa cá cược Ba Mạnh. Chảy Còm được Nam Cam mời lên phòng tổng hành dinh mở tiệc chiêu đãi. Ma phương Tây gặp quỷ phương Đông, liên minh ma quỷ ra đời gồm Nam Cam, Ba Mạnh và lão quái Chảy Còm. Điểm qua chân dung từng đại gia trong liên minh ma quỷ, nhân vật Ba Mạnh tức Lê Văn Tốt không thua gì Nam Cam. Dưới tay Ba Mạnh là hệ thống sòng tài xỉu ăn thua lớn của những người Hoa máu me cờ bạc. Ba Mạnh giao Tư Dâu tức Cô Đệ một đại bàng xã hội đen gốc Hoa, tâm tư thừa lãnh phần điều hành từ A đến Z, guồng máy đỏ đen để bao dàn cá cược bóng đá đua ngựa khắp các phường thuộc quận 8. Chuồng ngựa của Ba Mạnh có 10 chiến mã giống Ả Rập, dành phục vụ những độ đua nước rút do y dàn xếp trước tại trường đua Phú Thọ vào những ngày cuối tuần. Thời gian Nam Cam nổi đình nổi đám ở khu Sài Gòn thì ở chợ lớn Ba Mạnh cũng sáng rực ngôi sao gặp thời, mặc nhiên trở thành xếp sòng vùng xóm củi quận 8. Từng là con thoi ngoại giao của chế độ Sài Gòn trong hệ thống của các chủ sòng người Hoa chợ lớn, Ba Mạnh khá sành sỏi nghệ thuật, bắt cả hồn lẫn xác các vị chức sắc trong bộ máy chính quyền địa phương. Bài học lịch sử muôn đời vẫn là công thức, gái đẹp và tiền bạc được Ba Mạnh tung chiêu nhuần nhuyễn. Vì vậy, khi Ba Mạnh gặp Nam Cam, gặp nhau lần đầu trên con đường đen, hai đại ca hắc đạo này rất tâm đầu ý hợp, nhanh chóng trở thành cặp bài trùng của thế giới ngầm Sài Gòn. Liên minh ma quỷ do Nam Cam đứng đầu ra đời sòng Rolex B, đại bản doanh tại hẻm 20 Chánh Hưng, quận 8. Chiếc mâm Rolex và trái banh gắn chip điện tử được chuyển từ Mỹ vào Việt Nam qua đường hàng không. Số chuyên viên phá hỏa, hối thén gồm hơn 20 người đẹp đến từ Hồng Kông, Macau bằng đường du lịch. Căn phố nằm trong khu người Hoa ở hẻm 20 Chánh Hưng biến thành phòng chơi Rolex đúng tiêu chuẩn quốc tế. Sàn trải thảm đỏ, là phòng cách âm, đèn chùm đắt tiền, máy lạnh tối tân của Mỹ, đầu bếp Hồng Kông chánh hiệu phục vụ các món đặc sản Âu Á. Đặc biệt dãy phòng máy lạnh lầu 6 sẵn sàng cung ứng mục xả xui cho quý ông máu mê đen bạc trái túi. Sau hơn 6 tháng hoạt động hết công suất, con số doanh thu hơn 300 tỷ đã biến đàn quỷ dữ trong liên minh Nam Cam, Ba Mạnh cùng một số yêu ma ăn theo Tài Nhạn, Tư Chánh, Sáu Nhà, Thảo Ma, Thọ Đại Úy trở thành tỷ phú đen trong thế giới ngầm Sài Gòn. Còn nạn nhân gồm những thương gia, doanh nghiệp Đài Loan, Trung Quốc đang đầu tư làm ăn ở Việt Nam lần lượt tan tác, phá sản. Tiếp theo là những đại gia tỷ phú, giám đốc các doanh nghiệp tại thành phố và các tỉnh lân cận cũng không thoát khỏi chiếc bẫy của chúng. Hai tay giám đốc ngành xây dựng và xuất khẩu hải sản thành phố lâm vào cảnh thâm thủng công quỹ, bị dồn đến đường cùng phải tự tử. Sự hưng thịnh của sòng Rolex B, những trận mưa tiền hậu hỉ tuôn chảy thành dòng nước tưới tắm giàn cổ thụ, tạo nên bóng dập dâm mát, khiến uy thế của Nam Cam bừng bừng và tổ chức cờ bạc tại đại bản 148 Tôn Đản ngày càng phát triển rầm rộ hơn. Sòng bạc tại cứ điểm 148 Tôn Đản, Nam Cam tin tưởng giao cho Thị Điệu, vợ của Thọ Đại Úy, vốn không đẹp nhưng khá giỏi và khôn ngoan, làm hàng sáo, một dạng bảo lãnh cho vay nặng lãi tại sòng bạc, đem lại lãi suất siêu lợi nhuận từ 20-30, có khi 4-50%. Vì vậy, nếu không phải là đích thân Trúc Mẫu Hậu hoặc Điệu thì không ai đủ độ tin cậy được Nam Cam giao phó. Phú Nẩu, con bạc gốc Huế, hay lui tới các sòng bạc đến độ nhẵn cả mặt và cũng đã cúng cho sòng bạc của Nam Cam không biết bao nhiêu là tiền của. Tiền bạc mang theo thua sạch túi, Phú cầu cứu Điệu. Sau vài ván bài đen, 50 triệu của Điệu quăng ra như muối bỏ biển. Phú thế chấp căn nhà, lấy tiền gỡ gạc. Điệu dở trò, đúng bài bản ép giá. Bấm bụng nhận lấy số tiền Điệu đã đưa cho trước. Sau 150 triệu, Phú lao vào sới bạc. Nửa giờ sau, gã cháy túi. Phú sợ hãi về nhà thuyết phục vợ đưa giấy tờ nhà cho mình thế chấp. Đàn bà vốn tiếc của, vợ của Phú không cần biết Nam Cam là ai, vội làm đơn tố giác sòng bạc của y. Lá đơn chưa kịp gửi đi, có người quen biết vội cản lại vì thế lực của Nam Cam ở thành phố rất lớn. Vợ Phú mặt tái xanh tái nhám vì sợ, vừa tiếc của. Thấy vậy, người đó quân sư gửi lên Bộ Nội vụ. Tháng 5 năm 1998, đổi tên là Bộ Công an và đồng thời tiếp luôn những lá đơn khác ra Hà Nội, may ra được việc. Những lá đơn tố cáo Nam Cam xuất hiện trên bàn những vị lãnh đạo cấp cao. Ban biên tập báo Thanh Niên viết thư báo cáo Thủ tướng, Chính phủ về sự lộng hành của đường dây tội ác này và những kẻ bảo kê cho chúng. Bức thư đó được Thủ tướng Võ Văn Kiệt phê, phải làm cho quyết liệt, chuyển sang Bộ Công an. Cục Quân báo Bộ Quốc phòng báo cáo mật với Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tổ chức sòng bạc của Nam Cam và các mối quan hệ của y với những viên chức có chút ít quyền lực. y dùng mối quan hệ này làm vỏ bọc thanh thế để tạo nguồn thu bất chính, triệt tiêu các đối thủ, gần như hoàn toàn chinh phạt và thu tóm thế giới ngầm xã hội đen. Thông tin tối mật tầm cỡ an ninh quốc gia còn có khi bị rò rỉ bởi những kẻ hám tiền, hám gái. Huống hồ lá đơn tố cáo của một phụ nữ, cô Thế, nằm cam được mật báo bằng tin nhắn, ông đã bị tố cáo tổ chức đánh bạc và cho vay nặng lãi. Nam Cam về nhà, y lập tức gọi điệu đến hỏi nguồn cơn. Nghe xong, Nam Cam bảo Hiệp phò mã đến nhà riêng của một số cán bộ quan chức chạy vậy. Nam Cam cố gắng dùng mọi mối quan hệ để giải hóa những lá đơn bằng cái vỏ bọc cơ sở đặc tình của công an để mua chuộc nhiều quan chức. Thủ tướng trực tiếp giao cho ông Bùi Thiện Ngộ là Bộ trưởng Bộ Nội vụ lúc đó làm rõ các nội dung báo cáo của Cục Quân báo. Sau khi thẩm định các hoạt động của Nam Cam, Tổng cục Cảnh sát và An ninh Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện Nam Cam sẵn sàng trốn ra nước ngoài khi thế lực che chắn của y trở thành bất lực. Vẻ bề ngoài đầy chất lương thiện, khôn khéo đến mức nham hiểm như con cáo, biến hóa linh hoạt như con tắc kè, biết thay đổi màu sắc phù hợp với môi trường, lúc nào cũng thơm thớt dạ thưa của Nam Cam bị vạch mặt. Giờ đây số phận của Nam Cam ở tình thế như chỉ mảnh treo chuông, chắc chắn sẽ bị bắt trong sớm muộn. Biết mình bị đưa vào tầm ngắm, Nam Cam chết điếng người cùng Thành Chân, đáp máy bay ra Hà Nội tìm cách chạy thuốc. Thành Chân giới thiệu Nam Cam với hàng loạt anh chị có tên tuổi đất Bắc, tuy được trọng vọng và chiêu đãi đủ các loại gái tơ lẫn một vài nghệ sĩ đã thành danh, Nam Cam cũng không sao thoát khỏi ám ảnh lưỡi gươm công lý đang treo lơ lửng trên đầu mình, bởi ai cũng nhún vai lắc đầu xin khước từ. Đang ở thế bí, Nam Cam được thắng tài Dậu, nhà ở Lương Sử, quận Đống Đa, Hà Nội, thuộc dạng có vai vế trong giang hồ như Phúc Bổ, Khánh Trắng, Sơn Bạch Tạng ở Hà Nội, Cu Nên, Dung Hà ở Hải Phòng, dẫn mối tới gặp Trần Văn Thuyết, sau này được đặt biệt danh là Thuyết Buôn Vua. Thuyết sinh năm 1957, làm công an từ năm 1978 đến năm 1987 thì ra khỏi ngành, đi buôn hàng điện tư, phất lên nhanh chóng nhờ buôn bán gặp thời, am hiểu pháp luật, hoạt ngôn, khéo ăn nói, đa tình. Thuyết quan hệ rộng, lại là người có thế lực ngầm, đám giang hồ số má như Sơn Bạch Tạng, thắng tài Dậu cũng phải kiềng mặt. Biết Nam Cam có thế lực lớn trong Sài Gòn và có nhiều tiền, Thuyết gật đầu để nhận lời, vừa tạo uy danh vừa kiếm thêm tiền. Hướng dẫn Nam Cam viết đơn gửi các lãnh đạo đảng, nhà nước, Thuyết đưa cho Nam Cam đến nhà ông Cao Huy Phước, cán bộ công an đã về hưu ở phố Hàng Bông nhờ cậy. Từ nhà ông Huy Phước ra về, Thuyết bảo Nam Cam chuẩn bị kinh phí. Cầm tiền của Nam Cam, Thuyết nhờ Nguyễn Thập Nhất, trưởng phòng kiểm sát giam giữ, Viện Kiểm sát Hà Nội, nghiên cứu hồ sơ, sắp xếp trình tự, gửi đến cơ quan, bảo vệ pháp luật và công luận. Nam Cam sau đó về thành phố Hồ Chí Minh thì án binh bất động mọi hoạt động phi pháp. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ và công an thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương lập hồ sơ đưa Nam Cam đi tập trung giáo dục cải tạo. Thủ tướng yêu cầu chính quyền thành phố Hồ Chí Minh nếu xét thấy để Nam Cam ở ngoài xã hội sẽ gây trở ngại cho việc điều tra làm rõ hoạt động phạm tội của hắn và đồng bọn thì thực hiện ngay thủ tục đưa y tập trung cải tạo, qua đó điều tra làm rõ những hành vi phạm tội của y và đồng bọn. Thấy có khả năng bị bắt, Nam Cam bàn với Trúc Mẫu Hậu và con rể, nếu có điều xấu xảy ra thì hai mẹ con ra Hà Nội nhờ chú Thuyết chạy giúp. Ngày 20 tháng 5 năm 1995, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ký quyết định số 73 đưa Nam Cam đi tập trung giáo dục cải tạo thời hạn 3 năm. Ngày 22 tháng 5 năm 1995, Nam Cam trúng kế điệu hổ Ly Sơn của các trinh sát đặc nhiệm của Bộ Nội vụ nên bị bắt một cách bất ngờ. Y cảm thấy đất trời như sụp dưới chân, Y lặng lặng nghe hết nội dung lệnh bắt rồi lúi húi ký tên. Hôm sau, Nam Cam được áp giải ra sân bay Tân Sơn Nhất để đưa ra Hà Nội. Trên tay được gắn hai chiếc còng, một ở cổ tay, một ở ngón tay cái. Nam Cam bị bắt, đưa về trại tạm giam của Bộ Nội vụ ở Hà Tây cũ, sau đó ngồi trung trường cải tạo với Sơn Bạch Tạ ở trại Thanh Hà. Nam Cam tạm rời khỏi vị trí số 1 của thế giới ngầm. Hiệp Phò Mã bay ra Hà Nội cùng với Trúc Mẫu Hậu, tiếp tục chạy án cho cha vợ. Thắng Tài Dậu dẫn vợ và con rể Nam Cam đến nhà Thuyết, có Long Đầu Đinh cùng đi. Thuyết thẳng thắn đặt vấn đề hầu bao với Trúc Mẫu Hậu và bảo, nếu bà chị đủ khả năng tài chính, tôi sẽ giới thiệu cho gặp ông Nguyễn Thập Nhất. Thuyết quan hệ khá mật thiết với người vừa được anh ta nhắc đến từ những năm 1993, là trưởng phòng giam giữ và cải tạo ở Viện Kiểm sát Hà Nội. Nghiên cứu tất cả chi tiết liên quan, ông Nhất tuyên bố có thể khiếu nại việc giam giữ Nam Cam sai pháp luật là có cơ sở. Ông khẳng định nếu bị bắt giữ bởi cơ quan điều tra thì phải có chứng cứ buộc tội của Viện Kiểm sát ngang cấp phê duyệt. Nếu bị bắt để sau đó đưa đi tập trung cải tạo thì việc giữ Nam Cam ở trại T16 là sai, phải đưa đi cơ sở để giáo dục. Trúc Mẫu Hậu than vãn, được Nguyễn Thập Nhất trực tiếp soạn đơn kêu oan. Mừng như bắt được vàng, Hiệp bàn bạc với ông Nhất và Thuyết để thực hiện việc khiếu nại kêu oan cho ông bố vợ. Thế là ông Nhất hướng dẫn Hiệp thực hiện các công đoạn cần thiết. Cũng với mối quan hệ sẵn có, ông Nhất đưa Hiệp và Thuyết đến gặp ông Cường, thư ký riêng của ông Lê Thanh Đạo, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Mỗi túi quà gồm rượu Tây, bánh trị giá vài ngàn USD, được đặt thêm chiếc phong bì đựng 5.000 USD do Hiệp và Thuyết thiết kế mang đến do sự chỉ đạo của ông Nhất, để trao cho ông Cường một túi, nhờ ông này trao lại cho ông viện trưởng. Rời nhà ông Lê Thanh Đạo, Thuyết bàn với Hiệp chuẩn bị tiền giải thoát, tập trung cải tạo cho Nam Cam. Thuyết bảo có hai phương án. Thứ nhất, thông qua cơ quan ngôn luận báo chí để đăng tải đơn kêu oan của Nam Cam trên báo, nhằm tạo áp lực của dư luận, công luận, buộc các cơ quan bảo vệ pháp luật phải thả tự do cho Nam Cam. Thứ nhì, đặt vấn đề với một số cá nhân có chức quyền ở cơ quan pháp luật để nhờ xem xét chạy tội cho anh Năm. Thuyết cầm tiền của Hiệp cho vào từng phong bì, rồi cùng đến nhà riêng một số cá nhân trong cơ quan bảo vệ pháp luật và cơ quan ngôn luận. Năm 1992, nhà báo Đình Khuyết và Trần Mai Hạnh bị tai nạn giao thông, cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức. Đình Khuyến tử nạn, còn Trần Mai Hạnh bị hỏng một mắt. Thuyết đến thăm ông Hạnh trong khu tập thể Đài Tiếng Nói Việt Nam. Người vợ thứ hai của Thuyết được ông Hạnh nhận vào làm việc tại trung tâm quảng cáo và tiếp thị của đài. Sau đó hai người trở nên thân thiết, cho đến khi ông Hạnh làm tổng thư ký Hội Nhà báo Việt Nam, kiêm tổng biên tập Nhà báo và Công luận, và vẫn xem Thuyết như đứa em kết nghĩa. Nhà báo Trần Mai Hạnh cầm lá đơn kêu oan của vợ Nam Cam. Thuyết bảo nhờ anh đăng báo giúp. Ông Hạnh đắn đo. Thuyết bảo cam kết đây là oan ức thật sự. Nam Cam tuy có phạm pháp, nhưng lã ta là đặc tình cấp 3 của Công an thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hạnh đưa vụ kêu oan của vợ Nam Cam lên mặt báo. Nội dung các bài báo ông Hạnh đưa ra khẳng định bắt Nam Cam tập trung cải tạo là sai phạm nghiêm trọng. Lý lẽ của ông Hạnh đưa ra rất dễ làm người đọc tin là sự thật, không dừng lại ở phạm vi viết bài mà còn chuyển đơn khiếu nại tới ông Phạm Sĩ Chiến, Phó Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao, đề nghị xem xét đơn của Trúc Mẫu Hậu. Cầm các bài báo của ông Hạnh, Nguyễn Thập Nhất trưởng phòng giam giữ Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội dẫn Thuyết và Hiệp đến nhà riêng của ông Phạm Sĩ Chiến. Thuyết giới thiệu ông Chiến xem xét giúp đỡ đơn khiếu nại bị tập trung cải tạo oan của Nam Cam do bà Trúc đứng tên. Ông Chiến không tiếp nhận đơn ở nhà riêng, yêu cầu gửi đơn đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để xem xét và đề xuất. Lá đơn công khai đầy tính chính thống của bà Phan Thị Trúc, vợ Nam Cam, đã xuất hiện trên bàn làm việc của lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao như vậy. Ông Chiến được tặng túi quà và Hiệp đưa cho Thuyết 3.000 USD để Thuyết đến tận nhà riêng của ông Chiến lắp đặt một dàn âm thanh đầu đĩa VCD loại tối tân lúc bấy giờ. Nhận đơn khiếu nại của bà Trúc, ông Chiến giao vụ kiểm sát điều tra án trị an thẩm tra và xác minh. Ngày 6 tháng 10 năm 1995, ông Chiến đã ký công văn 1597 gửi lãnh đạo Bộ Nội vụ đề nghị chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra cung cấp cho Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao lý do Nam Cam bị bắt, tài liệu về hành vi phạm pháp của Nam Cam, thành phần xét duyệt tập trung cải tạo và thủ tục bắt Nam Cam. Lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, Bộ Nội vụ ban hành công văn phúc đáp khẳng định việc bắt tập trung cải tạo đối với Nam Cam là thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung cải tạo Nam Cam là đúng thủ tục, đúng đối tượng, được nhân dân và công luận đồng tình, ủng hộ. Ngày 13 tháng 2 năm 1996, ông Chiến chủ trì cuộc họp cùng ban lãnh đạo Bộ Nội vụ bàn giải quyết đơn khiếu nại của vợ Nam Cam và trả lời báo Nhà báo và công luận. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an làm việc với ông Trần Mai Hạnh về việc Thuyết và Hiệp đặt vấn đề nhờ xem xét việc đăng tải trên báo Nhà báo và công luận về đơn kêu oan cho Nam Cam do bà Trúc đứng tên. Hỏi về kết luận bắt Nam Cam cải tạo là sai phạm nghiêm trọng, ông Hạnh có cử phóng viên hoặc ông có trực tiếp đi xác minh thu nhập tài liệu hay không? Ông Hạnh trả lời, căn cứ vào đơn của bà Trúc, nghiên cứu công văn 1333 ngày 19 tháng 8 năm 1996 của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao gửi Bộ Nội vụ, kiến nghị hủy bỏ quyết định tập trung giáo dục cải tạo đối với Nam Cam của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để khẳng định, nhưng đó là tài liệu mật và mới chỉ là kiến nghị, chưa phải là kết luận chính thức. Dùng kiến nghị của một phía để khẳng định là sai phạm trên báo chí, là vi phạm luật pháp báo chí, ông Hạnh đối lý. Lãnh đạo Bộ Nội vụ nêu tóm tắt về việc tập trung giáo dục cải tạo Nam Cam, một đối tượng rất nguy hiểm cho an ninh trật tự xã hội, là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Nhằm kiên quyết đấu tranh loại trừ phần tử xấu, Bộ Nội vụ chỉ đạo cảnh sát điều tra chuyển 3 tập tài liệu, hồ sơ về việc tập trung cải tạo Nam Cam đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để nghiên cứu, trao đổi, xem xét và truy xét các tên tội phạm có liên quan đến Nam Cam. Nếu có cơ sở thì khởi tố để xử lý hình sự đối với Nam Cam. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, ông Chiến giao ông Trần Thanh Phong, vụ trưởng vụ điều tra án trị an Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, chủ trì cuộc họp với cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Nội vụ. Tiếp đó, ngày 18 tháng 9 năm 1996, ông Chiến ký công văn 1333 KSDTTA kiến nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ hủy quyết định tập trung cải tạo số 73 ngày 20 tháng 5 năm 1995 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối với Nam Cam. Văn bản đóng dấu mật chỉ sao y gửi Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước và Văn phòng Chính phủ. Trong vụ này, ông Nhất được Hiệp đưa cho 10.000 USD gọi là đền ơn. Lá đơn của bà Phan Thị Trúc kháng nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao được lần lượt đăng tải. Trong việc này, ông Hạnh được đền đáp bằng một đồng hồ Thụy Sĩ loại đắt tiền, một dàn âm thanh đầu đĩa hệt ông Phạm Sĩ Chiến. Ngoài ra, với lý do sửa chữa nhà cửa, ông Hạnh hỏi vay Thuyết và Hiệp 140 triệu đồng. Ông Phạm Sĩ Chiến, người có quyền năng pháp luật rất lớn, đã đáp ứng đúng nguyện vọng của vợ con Nam Cam. Kết quả nhãn tiền là gần 60.000 đô la được vung ra đúng lúc đã giúp Nam Cam khỏi bị truy tố và y được trả tự do sớm hơn thời hạn 7 tháng. Ngày Nam Cam ra trại, Thắng Tài Dậu lái xe chở Thuyết và cả nhà Nam Cam lên trại đón rước y về. Gia đình Nam Cam lưu lại Hà Nội mấy hôm trước khi về thành phố Hồ Chí Minh. Trở lại với cuộc sống, Nam Cam bị cơ quan công an theo dõi và quản thúc sát sao. Hàng ngày, Nam Cam thức dậy lúc 6 giờ 30 phút sau khi có mặt tại công viên Tao Đàn để nghe Thảo Ma báo cáo tình hình các sòng bạc và nộp tiền bảo kê. Sau đó là lịch trình vui chơi, giải trí rất tao nhã. Nam Cam lao vào cuộc chơi trụy lạc, cho bỏ những ngày tháng cùng khổ túng quẫn lúc đi tập trung cải tạo. Nam Cam, kỳ 16, một loạt hảo thủ con cháu ông trùm dính án giết người. Một loạt hảo thủ là con cháu trong gia tộc Nam Cam đã tham gia một vụ hỗn chiến dẫn đến cái chết của trung sĩ cảnh sát Phan Lê Sơn. Trở lại Sài Gòn, Nam Cam bị cơ quan công an theo dõi và quản thúc sát sao. Nam Cam tạo cho mình vẻ bề ngoài đầy chất lương thiện, khôn khéo đến mức nham hiểm như con cáo, biến hóa linh hoạt như con kỳ nhông, biết thay đổi màu sắc phù hợp với môi trường sống của mình sau khi rời trại cải tạo. Hàng ngày, Nam Cam có lịch sinh hoạt rất lành mạnh, chơi thể thao, xem phim, nghe nhạc, thi thoảng nể tình anh em thân hữu mới đi đánh vài ván bài hoặc sóc đĩa. Thực chất sau khi Nam Cam dính vố đã tỉnh táo và khôn khéo hơn rất nhiều, mạng lưới làm ăn, các sòng bạc của Nam Cam vẫn trải dài từ quận 1, quận 3, quận 4, quận 10, 11, Phú Nhuận, Bình Chánh. Nam Cam dùng nguồn thu bất chính này nuôi dưỡng đàn em và giao tế để che chắn hoạt động phạm pháp của y. Ngoài hàng chục sòng bạc do đàn em làm chủ, y đầu tư trực tiếp 4 sòng lớn tại số 4, đường Đôn Đất, quận 1, phường 3, quận 4, ngã ba Biên Hòa, xa lộ Hà Nội, và một sòng tại Hóa An, Biên Hòa. Các sòng bạc này chủ yếu là sóc đĩa và binh sập sám. Mỗi ngày, Nam Cam thu được ít nhất 200 triệu. Ngoài đầu tư đỏ đen, Nam Cam còn hùn vốn nhà hàng Cánh Buồm 300 triệu đồng, nhà hàng Ra Khơi 1 tỷ, Thanh Vi 200 triệu và có 50% cổ phần ở vũ trường Monaco Metropolis. Nhiều nhà hàng vũ trường rất mong được Nam Cam góp vốn, thậm chí là vốn khống cũng được. Miễn làm sao có được cái tiếng, có phần hùn vốn của anh Năm là được. Cái vỏ bọc kinh doanh như thế nâng Nam Cam từ một tên tội phạm lên hàng đại gia, uy thế bản thân ngày càng được củng cố, thanh danh lẫy lừng. Sau lần cải tạo, mối quan hệ của Nam Cam với giang hồ đất Bắc càng thêm khăng khít. Để dọn đường, Thắng Tài Dậu mời Nam Cam cùng bộ sậu gồm Long Đầu Đinh, Hiệp Phò Mã, Hồ Việt Sử ra Bắc lập kế hoạch liên. Thắng đưa cả đám này xuống casino Đồ Sơn để học tập kinh nghiệm, rồi xuống Hải Phòng theo lời mời của Dung Hà để đám đàn em út đất cảng ra mắt ông trùm Nam Cam. Thắng phát thảo mạng lưới cá độ bóng đá Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn. Và tất nhiên, nhân vật số 1 của đường dây này không ai khác hơn là phù thủy Thắng Tài Dậu. Tiềm năng to lớn của nghề tổ chức cá độ bóng đá đã mê hoặc Nam Cam trước khi đi học cải tạo, nhưng vốn thận trọng, y thu mình quan sát để chờ thời cơ. Vụ án hai mạng người. Tối đó, Phan Lê Sơn sinh năm 1976, là trung sĩ cảnh sát hình sự, công an thành phố Hồ Chí Minh, ngồi nhậu cùng một số bạn ở quán Cấm Chỉ, số 4, đường Hải Triều, quận. Nguyễn Hữu Thịnh, con trai của Thọ Đại Úy, cùng vài người ngồi bàn kế phía gần đường Nguyễn Huệ, cách bàn của Phan Lê Sơn khoảng không xa. Dù còn rất nhỏ tuổi, nhưng Thịnh gọi Nam Cam bằng ông và sớm tỏ ra bất cần, học lối sống buông thả, phóng túng của giới trẻ. Ban ngày, Thịnh cùng các bạn mình sống giật giờ hoặc thu mình trong phòng ngủ. Cuộc sống của gã thanh niên mới vào đời này chỉ thật sự bắt đầu khi màn đêm buông xuống. Lối sống khác thường, do đó bắt dễ trong tâm hồn Thịnh và do ảnh hưởng của cha và đại gia đình Nam Cam đi chơi thâu đêm chẳng với mục đích gì cả, ngoài thỏa mãn nhu cầu là la cà, tạo ấn tượng cá nhân bằng những lần quậy phá. Từ anh Kiệt là một gã oát con, bạn của Thịnh đến sau, dọi đèn pha vào mặt Phan Lê Sơn, thấy khó chịu nên Sơn đứng dậy gây sự. Mẹ, mày là thằng nào vậy? Thịnh đứng dậy bước đến gần Sơn. Còn mày là thằng nào? Sơn đập chai bia tát vào mặt Thịnh. Thằng nào hả? Hai tên đi sau vừa nhảy ra lãnh trọn luôn một cú đá như trời giáng của Sơn. Ôm bụng ngồi tại chỗ, Sơn đạp luôn chiếc xe đổ cành ra đường. Tên bị đá nhăn nhó nói, mày không biết tao là ai hả? Mày có ngon ở đây chờ tao? Sơn thách thức, ừ, tao sẽ ở đây chờ coi tụi bay cỡ nào. Năng, một tên giang hồ lọc lõi, em ruột của Dũng Chùa, nhận ra Thịnh là con của Thọ Đại Úy nên đã vội khuyên, tụi này dữ lắm đó, đừng giỡn chơi nghe anh Sơn, anh về đi. Hai cặp nam nữ bạn của Sơn sợ tai bay vạ gió cũng vội cáo từ. Bàn tiệc 9 người chỉ còn 5, trong đó có Sơn và Phạm Phước Hưng cũng là chiến sĩ công an. Thịnh chạy ra ngoài, vừa tìm trợ thủ trong nhóm bạn bè lau nhau lóc nhóc, vừa gọi điện cho Bảy Việt, đệ tử ruột của Nam Cam đang nhậu với Thọ Đại Úy cầu cứu. Sau đó Bảy Việt, Thọ Đại Úy dẫn đàn em mang hung khí theo Thịnh, chỉ đường tới quán Cẩm Chỉ. Tại đây, một cuộc ẩu đả diễn ra đẫm máu. Phe Bảy Việt, Thọ Đại Úy cậy thế đông người trong lúc hỗn chiến đã lấy hai mạng chiến sĩ công an, trong đó có trung sĩ Phan Lê Sơn, còn Thọ Đại Úy bị đồng bọn đâm nhầm cũng phải đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án, nhóm côn đồ bỏ trốn khỏi hiện trường. Bảy Việt chở Kim Anh tới quán Tân Hải Vân số 162 Nguyễn Trãi gặp Hiệp Phò Mã và kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra. Sau khi biết hai nạn nhân tử vong đều là chiến sĩ công an, Hiệp tức tốc gọi điện cho Nam Cam đang ở Hà Nội. Hiệp Phò Mã bấm số điện thoại Nam Cam liên tục nhưng không liên lạc được vì thời điểm đó Nam Cam đang nằm cạnh cô học viên trường múa Sinh Như Mộng trong khách sạn Las Vegas số 07 Lê Văn Hưu, Hà Nội. Tới sáng hôm sau, Nam Cam mở máy và nhận được lời nhắn của Hiệp. Ba gọi điện về ngay, nhà có chuyện, gọi ba từ khuya tới giờ không được. Nam Cam vội gọi cho Hiệp, y biết nếu không có chuyện trọng đại, chẳng ai trong gia đình y lại gọi điện vào lúc nửa đêm. Hiệp Phó Mã kể lại vụ đánh nhau ở quán Cấm Chỉ dẫn đến án mạng, làm hai người chết. Nam Cam toát mồ hôi lạnh, y lật đật tìm chủ khách sạn, đặt vé máy bay về Sài Gòn. Nam Cam kỳ 17, màn kịch thế thân cứu Chúa giúp con cháu Nam Cam thoát nạn. Nhờ quan hệ đặc biệt với những quan chức ngành công an, Nam Cam đã dựng kịch bản cứu Chúa, đổ tội cho đàn em, bẻ cong chứng cứ và làm sai lệch hồ sơ khiến vụ án đi vào bế tắc. Nhờ vậy đã cứu con cháu trong gia tộc thoát án giết người, bình an vô sự. Nghe Hiệp kể lại tỉ mỉ mọi chi tiết, Nam Cam lặng lẽ suy nghĩ để cứu những thành viên của gia tộc ra khỏi vụ giết hai người, trong đó có một cảnh sát hình sự là chuyện không đơn giản một chút nào. Bẩm sinh của một con cáo giả, Nam Cam tự biết mình phải cầu cứu những ai. Sau khi nắm tình hình, Nam Cam nhận xét việc Thịnh bị đánh ở Hải Triều là chuyện nhỏ, nhưng Thọ là cha của Thịnh, đáng lẽ khi biết Thịnh gọi điện kêu Bảy Việt ra quán đánh nhau thì phải can ngăn. Đằng này Thọ còn theo Thịnh ra Hải Triều để đánh nhau. Sự có mặt của Thọ ở Hải Triều là nguyên nhân để xảy ra vụ án làm chết hai người. Tối ngày 29 tháng 1 năm 2000, Nam Cam cùng Hồ Việt Sử đến nhà Hiệp gọi cho Thượng tá Nguyễn Mạnh Trung, rồi Thượng tá Dương Minh Ngọc, đều là những sĩ quan công an Nam Cam từng cộng tác làm đặc tình lúc Hàn Vi ở hẻm 148 Tôn Đản, quận 4. Thượng tá Nguyễn Mạnh Trung là cao thủ điều tra trọng án, còn Thượng tá Dương Minh Ngọc là sĩ quan cảnh sát hình sự lừng danh. Anh em săn bắt cướp thường lấy hình ảnh anh quên thân mình bảo vệ nhân dân, dũng cảm triệt phá các băng cướp sừng sỏ để làm gương. Sau khi được cầu cứu, Thượng tá Nguyễn Mạnh Trung gặp Dương Nam Cam để thuyết phục đưa Bảy Việt ra đầu thú. Nếu Bảy Việt ra tự thú như gợi ý của Nguyễn Mạnh Trung và khai theo sắp xếp của Nam Cam, có nghĩa Bảy Việt là kẻ chủ mưu. Nhưng lỡ Bảy Việt phản cung thì sao? Nam Cam quyết định sẽ tính cách khác chứ không để Bảy Việt đầu thú. Sau Tết Nguyên Đán, Hiệp đến nhà Kim Anh thuyết phục Bảy Việt, nhưng tên này không đồng ý với kế hoạch trên. Bảy Việt trốn sang Campuchia nhờ các mối quan hệ của gia đình Nam Cam, rồi dùng hộ chiếu giả định xuất ngoại sang Canada, nhưng bị cảnh sát Thái Lan phát hiện nên kế hoạch không thành. Nam Cam xoa tay tỏ vẻ yên tâm khi Kim Anh thông báo về tình hình của Bảy Việt. Với y, kẻ nào dám đụng vào gia đình con cháu của y đều phải trả giá, bởi vì chỉ có gia đình y mới xứng đáng là người và mạng sống mới đáng quý. Còn bất kỳ ai khác, sống chết chẳng khác gì con ruồi. Sau khi vụ án xảy ra, Đại tá Võ Văn Măng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo cơ quan điều tra vào cuộc, báo cáo kết quả điều tra vì sao trung sĩ Phan Lê Sơn bị giết trong thời gian sớm nhất. Cơ quan điều tra giao cho Công an quận 1 triệu tập Đặng Thu Thơm, chủ quán Cấm Chỉ, đến để làm việc. Chồng Thu Thơm công tác tại đội an ninh điều tra Công an quận 1 cũng được mời lên làm việc. Điều tra viên Nguyễn Văn Thành và trưởng Công an quận 1 là Vũ Trinh tiếp Thu Thơm. Ông Trinh trực tiếp hỏi Thu Thơm theo kiểu mớm ý: bọn nó đã ra đầu thú hết cả rồi, sự việc đã rõ hết, nhưng muốn cô khai báo đúng sự việc, vì bọn chúng nói là vẫn thường xuyên tới quán cô ăn và biết cô. Con dao chúng nó lấy chém nhau là ở quán của cô. Bảy Việt đã dùng con dao này chém Phan Lê Sơn. Thơm ngạc nhiên: dạ không có chuyện đó, dao nhà cháu vẫn còn nguyên, hơn nữa không dính chút máu nào. Người chém Sơn mặc áo trắng chứ không phải Bảy Việt. Biết chồng Thơm cũng là một chiến sĩ công an, ông Chính nói vòng vo: chồng cô là người tốt, nếu cô không khai đúng sự việc thì sẽ ảnh hưởng đến công việc của chồng. Ông Trinh đưa Thơm sang phòng phó trưởng công an quận, Nguyễn Hoàng Tuấn. Tuấn gặng hỏi: sao không chịu khai hết, lại cứ nói là người áo trắng chém? Tôi khẳng định là Sơn đã lấy dao trong quán Cấm Chỉ chém lại bọn nó, và thằng Thịnh nó khai là nó lấy dao ở quán em mà. Thơm một mực khẳng định: em biết gì, đã khai hết, Sơn không có lấy con dao ở trong quán em chém Thịnh. Ông Tuấn tiếp tục tra hỏi: anh nói cho em biết nhé, dao bọn nó và thằng Sơn lấy ở trong quán em, mà em nói không có thì mai mốt anh cứ triệu tập em Hoài xem em có dám không lên không. Còn chuyện phát triển của chồng em và việc buôn bán của em nữa. Tình tiết Phan Lê Sơn lấy con dao của quán Cấm Chỉ được hình thành. Vụ án được điều tra sang hướng trung sĩ Phan Lê Sơn và bọn côn đồ xô xát do ăn nhậu. Sơn lấy dao ở quán Cấm Chỉ đánh lại và sau đó bị bọn côn đồ cướp dao chém chết. Thượng tá Nguyễn Mạnh Trung căn cứ vào chứng cứ thu nhập về, Thọ đại úy còn yếu, chỉ là gây rối trật tự công cộng, chưa đủ cơ sở khởi tố và bắt giam Thọ về tội giết người. Mạnh Trung báo cáo Đại tá Võ Văn Măng cần tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để bắt đúng người, đúng tội thì sẽ thuyết phục hơn. Sau khi Công an quận 1 tra hỏi một cách khó hiểu, ngày 4 tháng 4 năm 2000, nhân chứng Đặng Thu Thơm đã làm đơn trình bày gửi lãnh đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ. Lần đó cơ quan điều tra đã không xem xét Thọ đại úy theo hướng tội giết người từ hành vi cầm đầu, xúi kẻ khác phạm tội để tìm chứng cứ chứng minh là một sai sót lớn. Nếu căn cứ khoản 2 điều 245 Bộ luật hình sự để bắt Thọ đại úy sẽ có lợi hơn là để hắn ta ngoài xã hội, bởi hắn là cháu ruột kêu Nam Cam bằng cậu, nên Thọ đại úy có vai trò quan trọng trong tổ chức phạm tội của Nam Cam. Do không bắt Thọ nên hắn đã bỏ trốn khi sức khỏe đã khá hơn. Công tác điều tra truy tìm thủ phạm giết Phan Lê Sơn gặp rất nhiều khó khăn. Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Thượng tá Dương Minh Ngọc, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Thượng tá Nguyễn Mạnh Trung, Phó trưởng phòng Cảnh sát Điều tra gặp riêng Nam Cam, thuyết phục y đưa bảy Việt về đầu thú sau khi đã phát hiện gã đang lẩn trốn bên Campuchia. Tuy nhiên, bảy Việt có đến cơ quan điều tra tự thú nhưng lại khai báo theo sự sắp xếp của Nam Cam. Điều tra viên Đặng Hải Tương cho bảy Việt đối chất với các đối tượng tham gia gây án, đã khai y là kẻ chủ mưu. Cầm đầu vụ án giết cảnh sát hình sự Phan Lê Sơn, nhưng y phản cung, điều tra viên triệu tập Thọ, Hiệp và những người bảy Việt vừa khai đến trại giam Chí Hòa đối chất với bảy Việt. Khi đã có tội phạm đầu thú, hướng điều tra tất nhiên sẽ tập trung làm rõ hành vi phạm tội của họ. Nam Cam bí mật cho bảy Việt biết chờ đến khi kết luận điều tra về vụ án sẽ được hoàn thành, chuyển sang viện kiểm sát và đưa ra tòa xét xử. Khi đó nếu kẻ đầu thú phản cung thì vụ án sẽ rơi vào bế tắc, phải hoàn trả hồ sơ cho cơ quan điều tra. Lúc đó mọi diễn biến theo hướng gây rối trật tự công cộng, bảy Việt sẽ được thoát vòng lao lý. Làm theo chỉ đạo, bảy Việt phản cung, phủ nhận lời khai của mình. Không có ai xúi giục giúp đỡ tôi trốn qua Campuchia cả. Thượng tá Nguyễn Mạnh Trung ký kết quả điều tra, chuyển hồ sơ kết luận bảy Việt là kẻ chủ mưu vụ án giết Phan Lê Sơn sang viện kiểm sát thành phố Hồ Chí Minh. Bảy Việt thấy mình có khả năng bị nhận mức án cao nhất nên đã viết đơn kêu oan và tố cáo Nam Cam. Với những tài liệu chứng cứ cơ quan đã thu thập, đủ cơ sở kết luận Nam Cam, Hiệp Phò Mã, Thọ Đại Úy và những người có liên quan theo lời khai của bảy Việt phạm tội tổ chức cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Vậy còn những kẻ như Nguyễn Hữu Thịnh, bảy Việt, Minh Bu đã lôi kéo xúi giục đồng bọn sát hại cảnh sát hình sự Phan Lê Sơn thì sao? Căn cứ kết luận và đề nghị truy tố Thọ tội gây rối trật tự công cộng, Nguyễn Thị Kim Yến, Lê Thị Hồng Ngọc, Phan Thị Trúc tội che giấu tội phạm và các bị can còn lại bị đề nghị truy tố về tội giết người của cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ra cáo trạng chuyển sang Tòa án Nhân dân cung cấp. Thủ phạm chủ mưu giết Phan Lê Sơn là những tên con cháu trong gia đình và những tên đàn em thân cận của Nam Cam. Sau khi án mạng xảy ra, Nam Cam dùng tiền gian xếp, can thiệp vào quá trình điều tra, làm sai lệch hồ sơ vụ án. Thọ tuy là kẻ chủ mưu nhưng chỉ bị khởi tố tội gây rối trật tự công cộng và được tại ngoại. Nam Cam, Hiệp Phò Mã gần như ngoài cuộc. Kết luận điều tra và cáo trạng sau đó đều xác định bảy Việt là kẻ chủ mưu giết người. Từ việc đưa hung khí đến lôi kéo đồng bọn đánh nhau và đâm chết Phan Lê Sơn, Phạm Phước Hưng. Tuy nhiên, lời khai của bảy Việt có nhiều khuất tất, có không ít sai phạm trong quá trình điều tra. Thêm vào đó là lá đơn của nhân chứng Đặng Thu Thơm gửi lãnh đạo công an thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ việc điều tra vòng vo của công an quận 1, tiếp đó là lá đơn kêu oan, tố cáo của bảy Việt khi phát hiện mình có nguy cơ chịu án dựa cột. Ngay sau đó, cuộc họp giữa tòa án, viện kiểm sát và công an thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra. Thẩm phán Bùi Hoàng Doanh, chánh án tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phát biểu: Tòa trọng chứng cứ hơn trọng cung, yêu cầu cơ quan xác định rõ vai trò của bảy Việt, làm rõ nguồn gốc các loại hung khí gây án, không để lọt người, lọt tội. Ông Nguyễn Văn Bông, viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, đề nghị cơ quan điều tra làm rõ vai trò của bảy Việt trong vụ án, xác định nguồn gốc hung khí gây án. Lá đơn nhân chứng của Đặng Thu Thơm được Cục Điều tra, Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tiếp nhận. Sau khi xem xét có dấu hiệu sai phạm trong điều tra, xử lý, Tổng cục Cảnh sát vào cuộc sau khi Viện Khoa học Hình sự cử lực lượng giám định pháp y thực nghiệm các cơ chế hình thành dấu vết, thương tích, xác định các loại hung khí gây nên thương tích trên hai tử thi Phan Lê Sơn và Hồ Phước Hưng. Vụ án trung sĩ Phan Lê Sơn vì thế rơi vào bế tắc, phải đến khi giang hồ đất cảng ào ạt nam tiến khuấy động địa bàn làm ăn khiến ông trùm đứng ngồi không yên, giọt nước tràn ly. Khi Nam Cam lệnh cho Hải Bánh, một gã du đãng nổi tiếng đất Bắc sát hại bà trùm giang hồ đất Cảng là Dung Hà thì vụ án mới tiếp tục được điều tra làm rõ. Từ đây chân tướng Nam Cam và đồng bọn mới lộ diện.